Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, Dên Tham Thượng. Banner gia nhập, Trung Thu vui vẻ, sáng ngày hôm sau 6 giờ. Trong nhà Tony, Phương Mặc đã đem chiến giáp cuối cùng bộ phận hoàn thành lắp ráp. Ở Phương Mặc cùng trước mặt Ethan. Một đài kim hồng giao nhau đẹp trai chiến giáp, sừng sững mà đứng, chiến giáp ở bề ngoài, không có biến hóa bao nhiêu, vẻn vẹn trước ngực năng lượng trang bị biến thành năng lượng đèn chỉ thị. Đồng thời, ở chiến giáp nội bộ, Phương Mặc còn trong đưa một khối cực phẩm tiên thạch làm dự bị nguồn năng lượng. Mai này tiên thạch có thể bảo đảm ở Tony tự thân năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết về sau. Mang theo Tony mở ra Phương Mặc ở trên chiến giáp bố trí truyền tống trận. Về tới trong biệt thự trên địa cầu của Phương Mặc, đây cũng là ở Tony bên ngoài quá không lúc tác chiến. Năng lượng hao xong chuẩn bị, Phương Mặc biết đến, Tony kẻ ngu này, có lúc liền sẽ làm ra chút ít khiến người ta cảm động lại khiến người ta không thể làm gì cái gì vậy. Như vậy chuẩn bị cũng là vì khiến Tony có thể tốt hơn sống tiếp. Đương nhiên, chuyện như vậy, coi như là Jarvis cũng không biết. Chỉ có chính Phương Mặc biết đến. Phương Mặc không hy vọng khiến Tony có dùng đến chức năng này một ngày. Jarvis, thử một chút, chờ đến đem tất cả chương trình toàn bộ điều chỉnh thử hoàn tất về sau. Phương Mặc đối với Jarvis nói, vâng, Phương tiên sinh. Jarvis cao hứng bừng bừng tiến vào chiến giáp mới nội bộ. Bắt đầu khởi động Phương Mặc ở phía trên lắp đặt mô phỏng năng lượng thiết bị. Sau đó, toàn diện kiểm tra chiến giáp tính năng. Chờ đến tự kiểm sau khi hoàn thành, Jarvis cũng là khống chế chiến giáp bay lên. Thậm chí tiến vào ngoài thái không mô phỏng một phen. Chiến giáp mới, hoàn toàn có bên ngoài quá không tác chiến năng lực. Phương tiên sinh, cảm giác cực kỳ tốt. Jarvis cao hứng nói, tốt, Jarvis, ta hiện tại ở trên chiến giáp lắp đặt một cái vi hình máy vi tính. Ở sơ kỳ, Tony còn cần trợ giúp của ngươi. Phương Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lắp đặt một cái vi hình máy vi tính. Lấy bảo đảm Tony hoàn mỹ thao tác. Dù sao, cái này chiến giáp, hiện tại vẫn là giai đoạn khởi đầu. Có chút chức năng, cũng không hoàn thiện, cảm ơn Phương tiên sinh. Jarvis từ đời thứ hai sắt thép chiến y ra đời, vẫn theo Tony tác chiến. Không chỉ là Tony, Jarvis cũng cảm giác mình là Iron Man một phần tử. Yên tâm đi Jarvis, sau đó, ta cũng cho ngươi làm một cái thân thể, để ngươi theo Tony cùng nhau tác chiến. Trong tiên giới, Phương Mặc trong tông môn trí năng quản gia Jarvis ở Phương Mặc trước khi đi. Liền cho làm cái thân thể, như cái người bình thường đồng dạng vận hành. Mà còn, Jarvis kia cũng tu luyện cùng loại với cô ngốc như vậy yêu tu công pháp. Đang ở hoàn thành to lớn thuế biến. Phương Mặc xem chừng, chờ đến mình trở về. Jarvis có thể hoàn thành trúc cơ, trở thành một cái đường đường chính chính yêu. Cho nên, Phương Mặc đối với Jarvis, có không đồng dạng tình cảm. Phương tiên sinh, ta còn là cảm thấy, theo Stark tiên sinh một mực làm hắn trí năng quản gia đã khỏi. Ta không nghĩ có thân thể. Hiện tại Jarvis, tư tưởng rất đơn thuần. Chỉ là đơn thuần muốn cùng Tony. Cứ như vậy, Tony thật may mắn. Phương Mặc cười cười. Một bên Ethan cũng cảm thấy cái này chủ tớ hai người tình cảm rất khá. Cười, tốt, chiến giáp ta trước hết mang đi. Người bảo vệ tốt nhà. Đúng, trên người vừa vặn tốt hiếu học tập dưới. Đưa người trí năng tăng lên một chút. Nếu có thể liền đi nhà ta bên kia mà tìm thứ sáu giao lưu trao đổi. Ta cho người mở bỏ quyền hạn. Phương Mặc dự định về nhà. Đến tiếp sau còn cần chuẩn bị một chút. Chẳng qua, hiện tại Jarvis này còn xa không có Ultron kỷ nguyên bên trong Jarvis cường đại. Phải biết, khi đó Jarvis thế nhưng là có thể lấy sức một mình đối kháng Ultron ở toàn bộ thế giới Internet năng lực. Tốt, cảm ơn Phương tiên sinh. Jarvis trả lời, Phương Mặc gật đầu, lại dặn dò Ethan mấy câu, lui về sau một bước, sau một khắc, cũng là xuất hiện ở trong nhà mình. Mới, ngươi trở về, trong nhà Phương Mặc, Banner đang ở bên bể bơi bên trên tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc là rèn luyện thời gian của mình năng lực, lại Banner gian phòng là một cái thời gian trận pháp. Có lúc ở Tony bên kia loay hoay lâu, liền để cô ngốc hỗ trợ chiếu cố một chút. Không phải sao, cô ngốc cái này dùng một lát, cũng dùng đến đồ đệ của mình trên người. Hiện tại Banner chính là bị đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người đi ra một chút, ta có việc bận muốn nói. Phương Mặc ngẩng đầu đối với trong biệt thự hô. Đến, đầu tiên lên tiếng chính là Vũ Quỳnh Tiêu. Trong khoảng thời gian này, tu vi Vũ Quỳnh Tiêu ở Tiên Tôn Đỉnh Phong càng ngày càng tròn nhuận. Chẳng qua, thế giới này không có thần giới vừa nói như vậy. Mà còn, Vũ Quỳnh Tiêu hệ thống tu luyện cũng không phải loại đó độ thần kiếp phi thăng. Cho nên, coi như về tới tiên giới, cũng không biết bay thăng lên. Cho nên, Phương Mặc liền để nàng chú trọng ở pháp tắc thể ngộ. Phương Mặc nơi này có từ trong tạo hóa ngọc điệp có được nguyên bộ sinh mệnh pháp tắc. Liền đem giao cho Vũ Quỳnh Tiêu thể ngộ. Một môn pháp tắc thể ngộ. Không phải một sớm một chiều. Phương Mặc cũng không nóng nảy. Chờ đến nàng thể ngộ xong. Còn có cái khác. Sinh mệnh pháp tắc quá thần bí. Cùng tương quan. Không hết kỳ sổ. Tới đối đầu. Cũng rất nhiều. Phía sau xuất hiện. Là vừa vặn tu luyện kết thúc Zen cùng sư phó của hắn cô ngốc. Zen, ở ta nơi này mà thế nào? Phương Mặc nhìn Zen, hỏi, cảm ơn hai vị sư phụ. Zen nhìn Phương Mặc, cảm kích nói, đồng dạng, cảm kích còn có cô ngốc. Suy nghĩ tho không phải. Phương Mặc cười hỏi, Zen đỏ bừng mặt, gật đầu, nàng bây giờ, trải qua thời gian một năm tu luyện. Ở thời gian trận pháp dưới sự gia trì, đại khái tu luyện khoảng 50 năm, tự nhiên tràn đầy đối với tho nhớ chi tình, tu vi của nàng cũng tới đến hợp thể hậu kỳ, thời gian 50 năm tu luyện đến hợp thể hậu kỳ. Đối với nàng hiện tại tư chất mà nói, là hoàn toàn thích hợp tình hợp lý, cái này còn không bao gồm trong đó cô ngốc cho rèn luyện chiến đấu cơ đúng dịp. Thực lực hợp thể hậu kỳ, trên thế giới này, đã có thể sinh tồn đi xuống. Dù sao, hợp thể hậu kỳ, coi như là ở trong vũ trụ đều có thể sinh tồn. Thanos làm á cường giả thiên phụ cấp, liền bay cũng sẽ không. Hiện tại, có cái thấy tho cơ hội. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Phương Mặc cười hỏi, Zen trùng điệp gật đầu. Biểu thị ra nguyện ý. Tốt, người kia liền theo Banner tiến sĩ đi. Banner tiến sĩ, lần này, liền cần ngươi xuất thủ. Phương Mặc nhìn Banner, nói, nghĩa bất dung từ. Banner gật đầu, Phương Mặc cũng là cho Banner địa chỉ, khiến hắn cùng Tony liên hệ. Nhìn Banner cùng Zen bay lên không trung biến mất không thấy. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Phương Mặc ca ca, phục liên một kịch bản, sắp chạy mới, trên cô ngốc trước, khoác lên cánh tay Phương Mặc, hỏi, phải nói, đã bắt đầu. Phương Mặc cười nói, chúng ta không giúp đỡ. Vũ Quỳnh Tiêu hỏi, chúng ta đã đang giúp đỡ không phải sao? Phương Mặc sờ một cái đầu Vũ Quỳnh Tiêu, cười nói, hì hì, biết đến, Vũ Quỳnh Tiêu gật đầu. Ở trước mặt Phương Mặc, cơ trí, kiêu ngạo, một đời thiên kiêu nàng, cam nguyện là một cái giả ngu tiểu nữ nhân. Đi thôi, chúng ta đi nhìn thẳng truyền bá. Cơ hội như vậy, cũng không nhiều. Phương Mặc bàn tay lớn vừa xem, đem hai người mang vào trong biệt thự. Buổi sáng 8 giờ đúng, không thiên mẫu hạm, Fury đã hoàn thành mẫu hạm cuối cùng điều chỉnh thử. chờ lấy hắn mấy vị khách nhân tới. Tony, cho ta cái định vị. Ta đến. Bên tai Tony tai nghe. Banner nói. Fury, người, đến. Banner đối với Fury bên người nói. À hát xong, đi, đi ra xem một chút. Người kia, cho phái ta tới cái gì đại lão? Fury cười nói, sau đó đi ra phòng điều khiển chính. Trên bong tàu, đạt được định vị Banner. Cùng Jane hai người một trước một sau, rơi xuống trên bong tàu. À hát xong ông trời của ta. Hai người bọn họ là thần, làm sao lại bay xuống? Nhìn hai cái rơi xuống trên bong tàu người, nhân viên công tác sợ ngây người. Ngươi, ngươi là Banner tiến sĩ? Nhìn trước mặt mặc đồ tây Banner tiến sĩ, ngươi là Jane, sao ngươi lại tới đây? Tony cũng là vô cùng khiếp sợ nói, ta tới, đợi tho. Jane cười trả lời, ha ha ha, tốt tốt tốt à, có hai vị nhà khoa học, tìm được Cosmic Cube liền dễ dàng nhiều, ngăn trở Loki âm mưu, cũng càng đơn giản. Fury vui vẻ cười lớn, mặc kệ hai vị này sao lại tới đây, chúng ta trước đem lợi dụng lại nói, nghĩa bất dung từ. Banner cười gật đầu, ta cũng tới hỗ trợ. Jane gật đầu, Loki này thì thế nhưng là đệ đệ của Thor. Thor không ở, mình cái này làm tẩu tử, nhất định quản quản hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.